Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện dài tập Nàng Dâu Kỳ Bí, tác giả Uyển Nguyệt trên kênh MC Điện Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6. Bà Ba nhìn tôi gật đầu mà đáp, đúng rồi con. Ai mới về đây cũng được bà Hai tặng cho túi thơm, rồi vào mỗi dịp đầu năm bà Hai lại thay cho mọi người hai túi thơm khác. Con mới về đây nên chưa biết chuyện này phải không? À dạ, vậy bà cho con xem thử túi thơm của bà được không? Ủa, của ai chẳng giống nhau mà con? Bà Ba tuy miệng nói như vậy nhưng tay vẫn tháo chiếc túi thơm trên người đi cho tôi. Vừa để liền mỗi người tôi đã bị hắt xì hơi liên tục. Có lẽ tôi bị dị ứng với mùi xạ hương đó. Bây giờ thì tôi biết tại sao bà Ba không thể có con được. Bà Hai quả là nham hiểm hơn người. Cái quái quỷ gì cũng có thể nghĩ ra. Nhưng tôi thắc mắc một điều, tại sao bà Ba là người cũng có chút hiểu biết về y thuật mà lại không phát hiện được mùi của xạ hương trong túi này. Lạ thật đấy. Tôi nhìn bà rồi giả vờ tò mò hỏi. Bà ơi, cái túi này bà Hai cho những loại gì vào mà thơm ngọt nhẹ nhàng thế? Mấy cái loại này là loại hoa phổ biến thôi, hoa hồng, hoa nhài, nhụy hoa sen, được chính tay của bà Hai tẩm ướp sao kê rồi thì nhuyễn thành bột. Làm ra được cả một túi thơm này cũng kỳ công lắm đó con, vì vậy mà những cô gái trong làng này thường hay truyền tay nhau, ai mà lấy được vị nhà họ Cao thiệt có phúc. Bà Hai thì giỏi làm túi thơm, còn ta biết chế ra nhiều loại son phấn, thế nhưng mà đó chỉ là bề nổi thôi. Còn bề chìm thì chỉ những người trong nhà mới biết con nhỉ. Xét lời bà Ba nở một nụ cười chua xót đờm mắt rớm lệ. Đúng là trong chăn mới biết chăn có giận. Sống ở một ngôi nhà với những con người đầy toan tính dằn ác, thật sự đáng sợ và mệt mỏi. Tôi đưa chiếc túi thơm của bà Ba lên mũi, có người lại một lần nữa. Đúng là chỉ người thấy hương hoa nhài thoang thoảng chút mùi hương của hoa hồng và nhụy sen, ngoài ra không thấy mùi gì lạ. Có khi nào tôi bị dị ứng với mùi xạ hương cho nên dễ dàng phát hiện ra được. Bây giờ tôi với cậu Lãnh đang tính kế để vạch mặt bà Hai và thầy Vọng nên chưa thể nói cho bà Ba biết được sự thật về túi thơm này. Tôi nuốt nước bọt lặng lặng đưa lại túi thơm cho bà rồi lên tiếng. Bây giờ bà có làm phấn son không? Con sẽ phụ bà thay mợ Ngọc nhá. Nghe đến đây nét mặt của bà tươi tỉnh, bà nhìn tôi. Dạo này ta đang tìm hiểu một loại dung dịch có thể dưỡng nhan, trị thâm, trị sẹo từ củ nghệ. Con ngồi đây bào chế cùng ta nhé. Bà Ba giỏi ghê, cái gì cũng có thể bào chế ra được. Trước đây khi còn ở bên ngoài tôi cũng đã biết rõ về công dụng của nghệ. Nhưng bảo đi tìm hiểu để bào chế thành dạng kem, dùng để trị thâm thì tôi chịu. Bà Ba đưa ra một cái mẹt, trong đó có sẵn củ nghệ cùng một số vị thuốc bắc như hoa hồng, hoa cúc, đương quy, rồi bà chỉ tay vào đó nói, bây giờ tao với con đi sao tầm nghệ cùng các vị thuốc bắc này, sau đó mang đi hạ thổ. Hạ thổ lâu không bà? Ta nghĩ để càng lâu càng tốt, thế nhưng mà trước hết là cứ hạ thổ tầm một tháng, rồi mang lên dùng thử. Nếu đúng là chị được thâm dưỡng nhan tốt, ta sẽ làm thật nhiều để cho mỗi người dùng một ít. Dạ. Tôi nghe lời bà cầm chiếc mẹt rồi xuống khu bếp, bé Sương đang lon ton phụ bếp. Thế tôi và bà Ba con bé liền nhanh nhậu chạy lại chào, còn nháy mắt với tôi một cái rõ là đều cáng nữa chứ. Tôi đá vào chân của con bé rồi vênh mặt lên hỏi, ý gì? Đâu, con đâu nào dám ý kiến gì với mợ chứ, liệu hồn đấy. Dạ. Nó đáp lễ phép rồi ghé vào tai của tôi nói nhỏ, đêm qua là mợ bị cậu Lãnh đánh hả? Dứt lời nó bịt mồm cười rồi chạy biến đi. Làm cho tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì ngại. Tiên sư nhà nó chứ, đêm qua nó nấp ở gầm giường nhà tôi hay sao mà biết hay quá vậy. Cái con này dạo này hư quá rồi, còn biết nói đều nữa chứ. Chiều tôi phải gọi riêng nó lên dạy dỗ lại mới được. Tôi lấy lại vẻ đoan trang rồi quay lại nhìn bà Ba cười. Bà Ba đi lấy cái chảo to bắc đến bếp, rồi kêu người làm chất củi nhóm lửa lên cho bà. Sau đó bà cho ghệ vào sau trước rồi đổ lại vào cái mẹt, xong mới cho các vị thuốc bắc kia vào sau. Tôi đứng cạnh bà lấy đá đập tán nhuyễn nghệ với các vị thuốc bắc ra thành bột rồi bà tẩm thêm dung dịch gì đó tôi không rõ. Xong rồi đem ra vườn hoa để hạ thổ. Làm xong tôi với bà đứng thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tuy mệt nhưng mà vui. Bây giờ đã là quá trưa, tôi tạm biệt bà để trở về phòng nằm nghỉ. Tôi đi đến hiên nhà nhìn thấy cậu Lãnh và Mở Tú đang đứng cửa phòng của cậu Lãnh. Mở Tú đang dùng đôi bàn tay bé nhỏ, yếu ớt của mình đấm thùm thụp lên ngực của cậu Lãnh. Đôi mắt Mở ngấn lệ nhìn Mở có vẻ đang rất đau thương. Có khi nào Mở biết chuyện đêm qua của tôi và cậu Lãnh không? Dù đã được cậu Lãnh nói rõ ràng mối quan hệ của cậu với Mở ấy, thế nhưng sao bây giờ thấy khuôn mặt khổ tâm của Mở, tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi lấy tay che mặt rồi chạy vội vào trong phòng, nhưng vừa vào mới mở được cánh cửa gỗ ra thì đã bị cậu Lãnh réo tên. Yến Thanh, lại đây. Tôi giả vờ chưa nghe rõ ngây ngô hỏi lại. Dạ, cậu gọi tôi. Có việc gì không hả? Tôi vừa nãy giúp bà ba làm vấn mệt quá muốn đi nghỉ. Qua đây một chút thôi. Tôi không biết làm sao bây giờ, cậu đã gọi vậy mà tôi cứ bỏ đi vào trong phòng không được. Mà qua chỗ của cậu với Mở Tú thì cũng không xong. Tôi cứ đứng tần ngần tại chỗ suy nghĩ, chắc cậu thấy sốt ruột quá liền tiến lại gần chỗ tôi, kéo ra đứng trước mặt Mở Tú rồi nghiêm túc nói. Trước khi lấy Mở, tôi đã nói thẳng, tôi chỉ thương hại Mở thôi, chứ không có chút tình cảm nam nữ nào với Mở. Thế nhưng Mở vẫn đồng ý. Mở nói chỉ cần có chút dựa vững chắc để Mở sống yên ổn và chữa bệnh thôi, chứ Mở không dám đòi hỏi gì hơn ở tôi. Thế sao bây giờ Mở lại cư xử như vậy? Mở luôn kiểm soát tôi và muốn tôi làm theo ý Mở. Trước khi Mở muốn trách cứ tôi điều gì, hãy nhớ lại lý do vì sao tôi lấy Mở. Tôi nói vậy Mở hiểu chứ? Dứt lời, cậu Lãnh kéo tôi vào trong phòng của cậu rồi đóng sầm cửa lại. Từ lúc nãy đến giờ tôi không dám ngẩng lên nhìn Mở Tú dù chỉ một lần. Tại từ trước đến giờ trong đầu của tôi luôn định sẵn cậu Lãnh là của Mở Tú, cho nên tôi luôn cảm tưởng mình là người thứ ba, dù cho tôi đã biết rõ sự thật không phải như vậy. Liếc nhìn lên gương mặt đang cau có của cậu Lãnh, tôi lại thấy thương Mở Tú. Tôi đứng lắc nhẹ cánh tay của cậu. Dù cho sự thật là cậu không có tình cảm gì với Mở Tú, nhưng cũng không nên tuyệt tình như vậy. Ít nhiều sẽ khiến Mở ấy tổn thương. Người ta là con gái, cũng có chút tự trọng chứ. Cậu Lãnh nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu rồi nhăn mặt nói. Đối với tôi, tình cảm phải rõ ràng. Không thương thì nên nói thẳng ngay từ đầu, tránh phiền phức sau này. Chứ đâu có như Mở lấp la lấp lửng mờ mờ ám ám. Chưa tự dưng nói chuyện nọ thì lại xỏ sang chuyện kia. Cậu hay ghê đấy. Tôi liền tròn mắt nhìn cậu rồi hỏi. Tôi đâu có lấp lửng chứ mờ ám với ai? Tôi chỉ nói vậy thôi. Ai thì Mở tự biết. Không, tôi chả biết. Tôi đang nói thì cậu giật mạnh tay để ngã vào trong lòng của cậu. Hình như là cậu đang ngửi tóc tôi thì phải. Tôi thấy cậu cứ sát mặt vào đầu của tôi. Một lúc sau tôi mới thấy cậu lên tiếng. Ra giếng tôi múc nước cho Mở gột đầu đi, chứ tôi thấy là hôi hôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi bất giác đưa tóc lên mũi ngửi. Hôm qua tôi mới gội xong mà, vẫn còn thơm đấy, cậu ngửi lại xem mũi cậu có vấn đề ấy. Cậu phì cười rồi vuốt mái tóc của tôi nhẹ nhàng nói. Vậy hả, vẫn còn thơm mà. Mà sao tôi thấy Mở hôi nhất nhà? Tôi liền trợn mắt lên nhìn cậu rồi bực bội lên tiếng. Thế cậu đã đi ngửi hết mọi người trong nhà rồi hay sao mà biết tôi là người hôi nhất? Thì ai có mùi thơm trên người đi liếc qua người thấy mùi thoang thoảng mà. Mà Mở cũng đeo túi thơm hay sao chẳng thấy thơm gì? Đúng rồi, tôi hôi lắm, cậu buông tôi đi. Không. Tôi liềm cậu muốn nòi cả con ngươi ra ngoài. Đồ đáng ghét. Lời nói tôi chẳng đi đôi với hành động gì cả. Tôi liền giơ túi thơm lên rồi nói. Tôi đổ hết bột trong túi này đi rồi tôi đeo cho bà hai vui thôi. Cậu Lãnh có chút ngạc nhiên, cậu cầm túi thơm lên rồi hỏi. Sao mà lại đổ đi? Tôi bị dị ứng với mùi xạ hương trong đó. Mà nói cái gì trong đây có xạ hương? Đúng rồi, may là tôi bị dị ứng với mùi này cho nên phát hiện ra được. Bà hai làm rất cẩn thận, đến bà ba còn không phát hiện mà. Vậy là nguyên nhân bà ba không có con là vì đeo cái mùi này trên người. Đúng vậy. Tôi mới biết thôi nhưng mà vẫn chưa dám nói cho bà ba biết, sợ bứt dây động rừng. Thế ngoài mợ và bà ba ra, không biết Bu có cho xả hương vào túi thơm của mợ Tú và mợ Bích không? Tôi đoán là không, vì bà hai chỉ có ghét tôi và bà ba thôi. Chứ mợ Tú và mợ Bích đâu có lý do gì để xả hương vào túi chứ, bà nào chẳng mong có cháu. Cậu Lánh nắm chặt bàn tay đấm thỉm thụp mạnh xuống bàn, đến mức mà tôi nằm trong lòng của cậu còn cảm nhận được toàn thân của cậu đang run lên bần bật. Cũng đúng thôi, một người con từ nhỏ đến lớn luôn tôn trọng yêu thương người Bu của mình, vậy mà bây giờ đây chứng kiến vào tội ác mà Bu mình làm sao không sốc cho nổi. Bà không từ một thủ đoạn nào kể cả giết người chỉ để có quyền lực và địa vị trong gia đình. Tiền tài địa vị đã làm con người ta mù quáng. Tôi thấy thương cậu, cậu không nói nhưng tôi biết cậu đang khổ tâm. Tôi liền thở dài vỗ nhẹ vào lưng của cậu để an ủi cho cậu bớt phiền lòng. Mấy ngày sau đó mợ Tú báo ốm không lên giàn chính được cho nên tôi cũng không gặp mợ ấy. Mà bây giờ tôi cũng đang rất bận chẳng còn thời gian để quan tâm đến mợ. Thầy chủ đã đồng ý xuống núi để giúp chúng tôi. Tối nay cậu Lãnh sẽ lên đón thầy xuống, tạm thời thầy sẽ ở chỗ cậu Vương. Tối muộn tôi tiến cậu ra ngoài để cậu lên núi đón thầy chủ xuống. Sở dĩ cậu đi vào tối muộn là vì không muốn ai biết. Sợ họ biết cậu đi vắng lại tìm cách hại tôi. Trước khi đi cậu đưa cho tôi một con dao nhỏ, dặn dò lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Tôi cười cười rồi trêu chọc. Cậu cẩn thận quá rồi đó, mọi người ngủ hết rồi, sẽ không ai biết cậu đi để tìm cách hãm hại tôi đâu. Không biết được đâu, người ta ở trong tối mình ngoài sáng, cho nên lúc nào cũng phải phòng bị trước để phòng bất trắc xảy ra. Dù thấy không cần thiết cho lắm, nhưng tôi vẫn cầm cho cậu yên tâm. Tôi đứng ở cổng nhìn cho xe ngựa của cậu đi khuất, rồi mới lặng lẽ bước vào nhà. Thiên nghĩ khu biệt phủ của nhà họ Cao đẹp đẽ và thơ mộng như vậy, kể con người không có toan tính vào mưu mô, có lẽ nơi này là một nơi rất đáng sống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ tại do khí độ ở nơi đây mà ra, nếu không có hủ tục nạp thê, nạp thiếp thì đâu có chuyện phụ nữ trong nhà tranh đấu với nhau, rồi tìm đủ mọi cách để được chồng để ý tới, thật là đáng buồn. Thế về gần đến phòng thì nghe thấy tiếng nói xì xào ở ngoài vườn mận, chắc chắn lại có âm mưu gì đây. Thế nhưng không biết bà hai hay là mợ Bích ở ngoài đó. Tôi liền nhẹ nhàng bước ra ngoài vườn mận rình, cơ mà đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của ai. Ngó tới ngó lùi không thấy ai, đang tính quay về thì đột nhiên có ai đó bịt tấm vải đen lên đầu của tôi, rồi dùng tay siết chặt cổ tôi lại. Tôi bất cẩn quá, bây giờ tôi mới đang bị lừa là quá muộn rồi. Hôm nay không phải là một người như lần trước mà là hai người. Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể đoán được là ai. Một người ra sức bóp cổ tôi, người còn lại thì đẩy tôi nằm xuống đất rồi đè lên người của tôi mà giữ chặt chân tay không giãy giụa hay phản kháng lại được. Vừa bị bóp cổ vừa bị tấm vải đen trùm kín mặt khiến hô hấp của tôi ngày càng khó. Không được, không thể chết được, sắp vạch mặt được bọn chúng rồi. Nếu bây giờ mà chết thì oan ức quá. Hô hấp của tôi càng ngày càng khó khăn, chân tay vì vậy cũng yếu ớt đi. Tôi sắp không thở được nữa, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ ra được cách nào. À đúng rồi, con dao cậu Lãnh vừa mới đưa cho tôi. Như chết đuối vớ được cọc, tôi liền dồn hết sức lực đẩy người đang giữ chân của tôi ngã xuống đất, rồi nhanh chóng rút con dao ra khuôn lên đoạn xạ. Hai người đó bị bất ngờ liền bỏ tay khỏi cổ tôi. Tôi nhanh chóng đứng bật dậy, bỏ tấm vải đen trên mặt của mình xung quanh. Lúc này tôi không thấy thầy Vọng đâu nữa, chỉ còn mỗi mợ Bích đang đứng đó, đôi mắt của mợ đỏ ngầu long lên sòng sọc. Dù tôi có vũ khí trên người nhưng mợ Bích không hề sợ, mà liền lao vào cấu xé lên người khắp mặt của tôi. Tôi điên cũng không kém gì mợ ấy. Tôi cầm con dao rạch một phát vào cánh tay mợ ấy một đường khá dài. Máu bật ra nhỏ dòng dòng xuống đầy cánh tay. Ấy vậy mà mợ ấy chưa dừng lại, vẫn lao vào tôi giằng con dao trên tay. Tôi sợ hãi giữ chặt con dao trong tay rồi hét lên. Thầy Cảnh ơi, cứu con. Mở Bích đòi giết con. Mọi người ơi, cứu con với. Tôi cứ la làng lên như vậy để cho mọi người chạy đến, tôi sẽ được an toàn và quan trọng là sẽ vạch mặt được Mợ Bích. Bị bắt tại trận như thế này, xem mợ còn chối cãi được không. Nhưng không ngờ khi vừa nghe tiếng chân chạy thình thịch lại gần vườn mận của Mợ Bích, liền ngồi bịch xuống đất, tay ôm vào vết thương đang chảy máu, rồi bắt đầu hai hàng nước mắt tuôn rơi như kiểu chính mợ ấy mới là người bị hại. Tôi đứng đờ người ra nhìn mợ ấy diễn. Giỏi thật đấy. Đúng lúc mà người đó trong gia đình cùng đám người làm đã có mặt đông đủ tại vườn mận. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người làm lại đừng phen xì xào. Nhưng rõ nhất là tiếng con mây. Dù nó không dám nói to nhưng vẫn đủ để mấy người đứng gần đó nghe thấy. Ôi dào ơi, mà thanh này không phải là vừa đâu, dám cầm dao đâm Mợ Bích kìa, ôi sợ quá. Ông Cảnh hò lên mấy tiếng rồi liếc mắt lườm con mây. Con mây hãi xanh mặt, nó im bặt không dám nói thêm một câu nào. Đám người làm cũng không còn to nhỏ bàn tán, chờ cho tất cả im lặng, ông Cảnh mới từ tốn lên tiếng. Thế này là sao đây, rốt cuộc là ai làm hại ai? Bà Hai đứng cạnh ông Cảnh nhìn tôi khinh khỉnh rồi lên tiếng. Là Mợ Thanh chém Mợ Bích còn sao nữa, mọi thứ rõ rành rành ra như vậy ông còn hỏi làm gì? Cái loại vừa ăn cắp vừa la làng, tôi còn lạ gì cái tính của nó. Bà Hai vừa dứt lời thì không biết cậu Thiên từ đâu hầm hầm lao tới chỗ của tôi, đấm bùm bùm vào người của tôi đau điếng. Tôi hoảng hốt đẩy cậu ra, nhưng sức tôi làm sao được so với thân thể to béo kia của cậu. Đã vậy bà Hai còn đứng ngoài để cổ vũ. Cái loại này cứ phải đánh cho chừa lần sau mới nhớ, cái loại đàn bà con gái mưu mô xảo quyệt, luôn đi hãm hại người khác. Được bù cổ vũ, cậu Thiên càng đấm hăng, tôi chỉ còn biết lấy tay ôm đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu Thiên đã bị ông Cảnh lôi ra. Ông tát thẳng vào mặt của cậu Thiên một cái đau điếng. Ông tát mạnh đến mức trên má của cậu còn in hẳn năm ngón tay của ông trên đó. Bà Hai nghe chừng xót cậu lắm, bà liền chạy lại xoa lên má của con trai rồi dở dòng trách móc. Ông quá quắt lắm rồi đấy. Chỉ vì cái đứa con giàu không ra gì mà ông dám tát con trai ông đến bật cả máu mồm ra như vậy. Cái loại đàn ông đi đánh phụ nữ còn ra cái thể thống gì, trong khi đó lại còn đánh em dâu của mình nữa chứ, thật là không đáng mặt đàn ông. Ai bảo Mợ Thanh đâm vào tay của Mợ Bích, đâu ai tự dưng đi đánh người chứ. Vợ mình bị như vậy cậu không xót cho được, phải không cậu Thiên? Cậu Thiên khẽ gật đầu, cái mặt của cậu bây giờ đang nhăn nhó vì đau. Ông Cảnh nhìn thấy vậy liền cười khẩy nói, cái loại bất tài lớn tưởng rồi vẫn như cục bột rúc vào váy của Bu. Chuyến hàng lần trước vận chuyển đã không được rồi đến chuyến hàng này cũng không xong. Bà mà còn chiều nó như vậy thì không bao giờ nó có thể lớn nổi, không bao giờ làm được việc gì ra hồn. Ông Cảnh mắng bà Hai với cậu Thiên xong thì liền quay qua đám người làm ra lệnh. Đưa Mợ Bích về phòng cầm máu vết thương trước đi rồi hãy lên gian nhà chính, Mợ Thanh đi theo tôi. Tôi và đám người làm cùng đáp lễ phép rồi tôi liền chạy theo thầy Cảnh luôn. Bây giờ thì tôi mới biết ở nhà này ngoài cậu Lãnh ra thì vẫn còn thầy Cảnh bảo vệ tôi. Rồi tôi chưa hiểu rõ về thầy lắm và cũng chưa biết thầy nghĩ gì về tôi. Không biết thầy quý hay là ghét nữa. Gian nhà chính lúc này chỉ có ông Cảnh, bà Ba và Mợ Cẩm Tú thôi. Còn cậu Thiên với bà Hai thì cũng chưa thấy đâu. Chẳng có lẽ là đang đi lo cho Mợ Bích rồi. Tôi quỳ xuống giữa nhà chờ thầy lên tiếng. Thầy Cảnh chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi chép miệng. Yến Thành, con nói cho ta nghe chuyện gì? Thầy tin con chứ? Ông Cảnh liền giật mình từ tốn rồi nói. Ta tin vào trực giác của ta. Thế bây giờ con nói Mợ Bích chính là người đã giết hại Mợ Ngọc, thầy tin không? Khỏi phải nói bà Ba và Mợ Tú sừng sốt đến thế nào. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi quay qua tôi đồng thanh hỏi, thật vậy sao? Tôi gật đầu nhìn sang ông Cảnh, từ lúc nãy đến giờ ông vẫn cứ trầm tư ngồi vậy. Mãi một lúc sau ông lên tiếng hỏi, vậy con kể cho thầy nghe tại sao con biết được Mợ Ngọc đã bị Mợ Bích hãm hại. Tôi hít một hơi thật sâu kể lại chi tiết tất cả mọi việc đã xảy ra. Từ những ngày đầu nghi ngờ mợ ấy cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn kể về mợ Ngọc bị yểm bùa, nhưng không chắc gì đến thầy Vọng, vì thầy Vọng vẫn còn liên quan đến bà Hai và nhiều chuyện khác. Tôi không muốn bứt dây động rừng, cứ vợ như trong chuyện này thầy Vọng không có dính dáng gì đến. Chờ sáng mai cậu Lãnh về rồi tính, hiện tại bây giờ vạch mặt đã được mợ Bích đã. Tôi vừa kể xong, thầy Cảnh đùng đùng tức giận, thầy ném cái chén ra sân vỡ choang làm tôi giật bắn mình. Nhìn vào gương mặt thầy, tôi biết là thầy đang cực kỳ sốc, còn bà Ba và mợ Tứ cứ ngồi sụt xịt mãi. Họ không ngờ mợ Ngọc lại bị chết oan uổng và đau đớn như vậy. Thầy Cảnh ra lệnh cho đám người làm lôi mợ Bích lên nhà chính để hỏi tội. Lúc người làm kéo mợ Bích lên trên nhà chính, miệng mợ ấy không ngừng kêu gào và chửi bới. Đừng có mà kéo mợ như vậy, mợ tự đi được. Lũ đẩy tới chúng mày không nghe thì gì sao, mà đã bảo mợ tự đi được. Chứ mày có thích mợ gọi cậu Thiên lên phạt chúng mày không? Rồi cho mợ có trời hết hơi thì chúng nó cũng chẳng sợ đâu. Ở nhà này tiếng nói của ông Cảnh là to nhất, quyền lực nhất, làm gì có ai dám trái lời của ông. Nên vì thế mà bọn người làm một khi đất được lệnh của ông, thì chúng cứ vầy giáp làm theo mà thôi, không cần biết người đó là ai. Lê đến nơi, ông Cảnh trừng mắt nhìn mợ Bích rồi quát: im miệng lại, trả lời ta, có phải mợ đã giết mợ Ngọc không? Mợ Bích bỗng dừng rú lên như điên dại: tôi cứ nghĩ thật nào mợ sẽ chối rồi đổ tội cho tôi, thế nhưng mà không. Ánh mắt của mợ nhìn thầy Cảnh không một chút sợ sệt. Mợ liền trả lời dứt khoát: đúng rồi, là con, là con. Rồi mợ Bích quay sang tôi nhìn với một ánh mắt đầy căm thù. Mợ chỉ thẳng mặt của tôi rồi nghiến răng: chỉ tiếc là tao chưa giết được mày thôi. Dứt lời, mợ ấy lại cười lên một cách kinh sợ. Tôi nghe mà rùng cả mình. Đầu óc của mợ dường như bây giờ không còn được tỉnh táo sau ấy. Ông Cảnh một lần nữa quát mợ Bích câm miệng lại, rồi gằn lên từng tiếng: tại sao mợ lại nhẫn tâm và độc ác như vậy? Nhà tôi rước quỷ về nhà. Quỷ sao? Vì ai? Là vì các người. Tại vì các người luôn coi thường tôi. Tại vì các người luôn ức hiếp tôi. Một người vốn có bản tính hiền lành thật thà lại có ngày trở thành quỷ dữ, là nhờ vào cái cuộc sống khắc nghiệt của nhà họ Cao đấy. Tôi không nhìn được nữa mà sỗ sàng vào mặt của mợ Bích. Một con người máu lạnh thẳm sâu trong con người đã có sẵn những bản tính của con thú thì mới làm ra bao nhiêu chuyện kinh tởm như vậy, ra đổ lỗi cho hoàn cảnh sao? Tất cả những người phụ nữ ở đây đều chung số phận. Tại sao họ vẫn sống là chính họ đó thôi? Mợ còn bỏ bùa cậu Thiên nữa đúng không? Tình yêu là phải tự nguyện từ hai phía, còn nếu như dùng mưu mô để cướp đoạt được nó thì sẽ không bao giờ bền lâu được đâu. Mợ thì biết cái quái gì chứ? Bây giờ các người không thể đuổi hay đánh chết tôi được đâu. Vì tôi sống cậu Thiên cũng sống, tôi chết cậu Thiên phải chết. Sẽ không ai tách rời được tôi với cậu Thiên đâu, mãi mãi là của tôi. Mợ bị điên rồi. Mày bảo ai điên? Dứt lời, mợ Bích lại tiếp tục lao vào bóp cổ tôi. Vừa bóp mợ ấy vừa gào lên: mày chết đi, mày chết đi. Đúng lúc ấy cậu Thiên với bà Hai lên nhà chính. Bà sửng sốt khi chính con trai của bà bị bỏ bùa. Bà vội vàng chạy ra khỏi nhà. Tôi đoán không nhầm thì bà đi tìm thầy Vọng để tính sổ, còn cậu Thiên lao vào lôi mợ Bích tát liên tiếp vào mặt. Tự dưng sao bây giờ cậu Thiên lại tỉnh táo như vậy? Mọi hôm thấy cậu ngơ ngác, mợ Bích nói gì cũng nghe, sao bây giờ lại dám ra tay đánh mợ ấy? Chả nhẽ bùa yêu phản tác dụng? Mợ Bích cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, mà không hiểu tại sao cậu Thiên đủ tỉnh táo để nhận biết được mình đã bị bỏ bùa. Cậu như lên là cơn điên. Đập mợ Bích túi bụi, thầy Cảnh cứ ngồi im không hề can thiệp. Chỉ đến khi máu chảy đầy xuống chân mợ Bích, bà mới hoảng hốt kêu lên để can ngăn: máu, máu kìa Thiên ơi, dừng lại. Nghe bà Ba kêu, cậu Thiên ngay lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn xuống chân của mợ Bích. Tại sao lại có máu chảy xuống chân như vậy? Cậu Thiên đâu có dùng vật gì đâu mà có thể gây chảy máu. Chẳng nhẽ là... Tôi thất kinh nhìn mợ Bích rồi lắp bắp: mợ Bích có bầu sao? Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì trước đây khi còn ở với bác bên cạnh nhà, tôi cũng có một chị bị sẩy thai. Máu chảy ra từ chỗ đó xuống dưới chân y như mợ Bích bây giờ. Mợ Bích không trả lời tôi mà ôm bụng kêu thảm thiết. Ông Cảnh lúc này không còn ngồi yên như lúc nãy. Ông ra lệnh cho đám người làm đi rước thầy lang đến. Cả nhà lúc này đang loạn cả lên. Cậu Thiền bế mợ Bích nằm lên cây chõng tre gần đó, mặc cho mợ đang cào cấu vào người cậu. Một lúc sau thầy lang đến, xem xét một lúc, thầy liền lặng im bốc thuốc đưa cho đám người làm đi sắc, rồi mới quay qua nói chuyện với thầy Cảnh. Tôi rất tiếc mợ Bích đã sảy thai rồi. Giờ đã lờ mờ đoán ra được, nhưng mà khi nghe chính từ miệng của thầy lang nói ra, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Mọi người trong gia đình đều im lặng, mọi việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột. Mợ Bích bị mất nhiều máu cho nên bây giờ rất yếu, khuôn mặt tái nhợt đi không còn quậy như lúc vừa nãy nữa. Mợ ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má, rồi rơi xuống chõng tre. Bà bê lên một cái thau nước ấm lau hết các vết máu trên đôi chân của mợ. Lòng của tôi bây giờ đang quặn thắt lên từng cơn, thì cũng có một phần lỗi trong đó. Nhìn ánh mắt của ông Cảnh đang thẫn thờ, tôi biết chắc ông đang chua xót. Nhà họ Cao này luôn mong mỏi có đứa cháu để nối dõi, vậy mà chưa kịp vui mừng vì sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này, đã phải nói lời chào tạm biệt. Còn gì đau đớn và chua xót hơn? Lúc này bà Hai mới hớt hư hớt nải chạy vào nhà khóc rú lên. Trời đất ơi là trời, tại sao cháu tôi lại chết oan uổng vậy chứ, tại sao? Rồi bà đột nhiên quay sang nhìn tôi đầy căm phẫn. Bà nghiến răng nghiến lợi lao vào tôi, cầm tóc kéo đầu của tôi vào cột gỗ. Vừa kéo tóc bà vừa tức giận chửi. Là tại mày, mày chính là nguồn cơn cho cháu tao bị chết tức tưởi, mày đáng chết. Tôi không phản kháng lại, mặc cho bà muốn đánh muốn chửi gì thì tùy. Là tại tôi đã khui ra mọi chuyện dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Nhưng chính bản thân tôi cũng đâu có biết mà Bích đang mang thai. Việc này không ai mong muốn xảy ra, thế là bà ngay dùng những lời lẽ cay độc nhất áp đặt cho tôi. Loại rắn rết, là mày cố ý phải không? Mày muốn tranh đoạt quyền ở cái nhà này, cho nên mới không muốn mợ Bích có con phải không? Cái loại tâm địa xấu xa độc ác như mày sẽ không bao giờ có con được đâu, ác giả ác báo. Hay chưa nhỉ? Bà Hai đang nói chính mình hả? Tôi nhếch mép cười vào mặt của bà, nói mà không biết ngượng mồm. Ai có tâm địa ác độc rồi sau sẽ rõ. Thấy tôi cười, bà ta lại càng điên lên. Bà đập đầu tôi vào cột gỗ mạnh hơn. Tôi cảm nhận được đầu tôi bắt đầu rỉ máu. Từng dòng máu chảy dài xuống gương mặt tôi, nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn một chút nào. Bà Hai vẫn cứ luôn miệng chửi rủa, mặc cho mọi người vào can ngăn, bà vẫn túm tóc của tôi không buông. Đột nhiên có một giọng nói vô cùng thân thuộc quát lên. Còn mụ già xấu xa kìa, bỏ ngay đầu cháu tôi ra. Dám làm cháu tôi bị thương, bà muốn chết rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì tiếng nói đó. Ai cũng tò mò nhìn xem người phụ nữ nào to gan như vậy. Còn tôi chỉ cần nghe thấy giọng nói là biết thừa của ai. Sáng là mày ư? Mày đi đâu biệt tâm sao ta không tìm thấy? Giọng của ông Cảnh sừng sốt vang lên khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông Cảnh biết bác tôi sao? Nhưng bác tôi tên là Thương, đâu phải là Sáng. Bác chưa vội vàng trả lời ông Cảnh ngay, mà đi đến gần bà Hai đẩy người bà ra khỏi người tôi. Tại sao con không chống trả? Bác đã dạy con là không được cho ai làm tổn thương đến mình cơ mà. Dứt lời bác quay sang thầy lang nhỏ nhẹ. Thầy giúp con cầm máu cho đứa cháu này. Nói về độ đanh đá chua ngoa thì bà Hai không là gì so với bác của tôi. Bác Thương là dân chợ búa, bác bán cá ở ngoài chợ nổi tiếng to mồm nhất khu chợ đó. Bà Hai cũng sừng sốt không kém. Bà tiến lại định tát bác tôi, nhưng rất nhanh bác đã nắm được tay của bà. Tay còn lại bác tát thẳng vào mặt của bà Hai vài cái, vừa tát bác vừa nói. Phát tát này là để trả thù cho cháu gái của tôi. Còn những phát tát này trả lại cho bà, những tháng ngày tôi đi theo bà đã đánh đập giày vò tôi. Hôm nay tôi phơi bày sự thật của bà cho mọi người trong gia đình này biết. Bác tôi đẩy bà Hai ngã lăn xuống dưới đất rồi phủi tay. Ánh mắt của bác nhìn xa xăm, như là kiểu đang nhớ lại những sự việc xảy ra cách đây 19 năm về trước. Bác đứng trầm ngâm nhìn quanh căn nhà rồi bắt đầu điềm tĩnh kể lại chuyện. Tôi vẫn còn nhớ như in vào cái ngày 27 tháng 7, cách đây 19 năm về trước. Thưa hôm đó bà cả và bà hai đều cùng nhau chuyển giả. Người làm trong nhà phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nào là nước nóng, khăn thau váy. Người thì gọi bà đỡ đẻ, người thì đi gọi thầy lang. Cả nhà loạn cả lên mà không có người chỉ đạo. Ông Cảnh buổi trưa hôm đó đi vận chuyển hàng lụa nên đâu có ở nhà. Bình thường một người sinh đau vất vả, đằng này lại cả hai bà. Vất vả nhân thêm gấp đôi. Bà cả sinh trước bà hai một canh giờ vì bà hai bị khó sinh. Từ nghe thấy bà đỡ đẻ nói con bà hai mũm mĩm to béo hơn con của bà cả cho nên khó ra. Bà đỡ sau khi mà đỡ đẻ mẹ tròn con vuông cho hai bà xong thì ra về. Tôi hồi đó đi theo bà hai, lúc đó vẫn còn non dại rồi bà hai đánh đập chửi rủa, nhưng tôi vẫn một lòng trung thành với bà vì tôi thương bà. Tôi nghĩ tính tình của bà khó ở như vậy do ông Cảnh không thương bà, không quan tâm đến bà, cho nên bà trở nên cao có như vậy. Đêm quá khuya khi mà người làm đã đi ngủ, tôi lật đật chạy sang phòng của bà xem bà cần gì không. Nhưng mà vừa đi đến phòng bà cả thì tôi nghe thấy tiếng động, cửa lại mở hé hé. Tôi tò mò nhìn vào, mọi chuyện đập vào mắt tôi thật quá khủng khiếp. Mày im đi, mày ngậm cái mồm chó mày lại, đừng tin nó bịa chuyện đấy. Bà hai điên dài lao vào bác tôi bịt miệng lại, nhưng sức của bà sao giữ được bác tôi. Bác đẩy nhẹ một cái là bà hai ngã dúi đầu xuống đất. Ông Cảnh lúc này ra lệnh cho đám người giữ bà hai lại, rồi ông quay lại giục bác tôi kể tiếp. Tất cả mọi người trong nhà đều nín thở nghe bác tôi kể. Bà hai cùng với thầy Vọng đã âm mưu giết bà cả. Lúc mà tôi nhìn vào cũng là lúc bà cả đã tắt thở. Tôi sợ bị liên lụy cho nên vội vã chạy biến về phòng thờ hồn hển. Tôi cũng sợ bà hai với thầy Vọng phát hiện thì sẽ giết tôi mất. Bà cả họ còn dám giết thì tôi là cái thá gì chứ. Nhưng khi về phòng, lương tâm của tôi thấy dày dứt, tôi quyết định quay trở lại phòng bà cả thì không còn ai ở đó. Đứa bé cũng biến mất một cách kỳ lạ. Tôi còn vào hẳn trong phòng để xem. Mọi đồ dùng của bà cả cũng không còn ở trong phòng. Tôi không dám nán lại lâu, chỉ xem qua rồi chạy về phòng. Ra đến cửa tôi giẫm ngay lên sợi dây chuyền ngọc bích. Tôi vội vàng cầm lên trở về phòng thu dọn quần áo, trở về nhà đứa em tôi sống. Vì quá sợ hãi nên một năm sau tôi cũng chỉ ở trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài, không dám tiếp xúc với ai. Hồi đó còn quá non dại nên không đủ can đảm nói lên sự thật. Tôi sợ sẽ không ai tin một đứa người làm như tôi, sợ bà hai sẽ thủ tiêu tôi, sợ nhiều thứ nữa, cho nên tôi chỉ còn cách bỏ trốn. Tôi xin lỗi vì đã để cho bà cả chịu oan ức đến tận ngày hôm nay. Là bà cả đã bị giết hại rồi chứ không phải bà bỏ đi theo trai đâu. Thật sự xin lỗi vì ngày hôm nay mới phơi bày ra được sự thật này. Khỏi phải nói, ông Cảnh tức tím mặt, ông nhăn mặt ôm ngực kêu lên. Bà, là bà đã hại tôi rồi bà. Tại sao bà không về báo mộng cho tôi? Để cho dân làng và cả người chồng ngu xuẩn này hiểu lầm bà ngần ấy năm. Bà chết tức tưởi. Người làm chồng như tôi thật bất tài, không thể bảo vệ được bà. Ông ôm ngực khuỵu xuống đất, ông đau đớn đến cùng cực. Bà xót xa cho ông liền chạy lại ôm ông rồi khóc theo. Mọi người ở đây trừ bà hai và ông Cảnh thì không một ai ý kiến gì về bà cả. Nhưng khi nghe thấy bác tôi kể, ai ai cũng xót xa thương cho bà cả. Còn tôi, nước mắt đã chảy ướt hết khuôn mặt lúc nào không hay. Tôi bao lần đã đừng gặp bà trong mơ, nhìn gương mặt xinh đẹp phúc hậu của bà mà trong lòng của tôi quặn thắt. Bà chết rồi mà vẫn bị chúng nó hành hạ. Đêm này đã là 19 năm, bà hãy yên tâm, bà sắp được giải oan, mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng, phần còn lại sẽ giúp bà được ra đi thanh thản. Tôi tức giận nhìn chăm chăm vào bà hai rồi liền gào lên. Con của bà cả đâu? Bà đã giấu đi hay cho ai rồi? Nói mau, để ông còn nhận được con của mình. Bà hai cười lên sặc sụa, ánh mắt của bà bây giờ dữ tợn hơn bao giờ hết, khác hoàn toàn hình ảnh nho nhã thành thoát trước đây. Có lẽ mới là người thật của bà, mọi hình ảnh đẹp đẽ trước đây là bà đang diễn đó thôi. Ông Cảnh ngẩng mặt lên chăm chú nhìn bà hai với hy vọng tìm được người con trai thất lạc của mình. Nhưng bà hai vẫn đứng đó mà cười rú lên. Bà không có chút ý định gì nói cho mọi người biết tung tích của người con đó. Ông Cảnh không nhìn được nổi nữa, cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Ông lao tới chỗ của bà Hai, giáng cho bà Hai phát tát lên mặt rồi rít lên. Nói mau, bà giấu con tôi ở đâu hả? Hay là bà giết thằng bé? Bà đã giết bu con Kim Cúc rồi hả? Kim Cúc ơi, Kim Cúc ơi! Ông Cảnh gọi tên của bà cả đầy tha thiết và đau đớn. Nhìn thấy ông thống khổ như vậy, tôi đoán trước rằng ông rất yêu bà cả. Vì thế mà bà Hai đã mang lòng ghen ghét đố kỵ, cho nên mới dẫn tới bi kịch tàn khốc như hôm nay. Nhưng mà tại sao ông Cảnh yêu bà cả đến như vậy, sao còn cố gắng lấy thêm bà Hai? Hai bà còn lại cùng mang thai đến cùng thời điểm. Đúng là trong chuyện này lỗi của ông Cảnh không hề nhỏ. Bà Hai đang cười bỗng nhìn lại khóc, bà đau đớn rồi hét lên. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn còn thương nhớ bà ta sao? Thế cùng ông trải qua bao nhiêu năm tháng khổ cực, và cũng nhờ gia đình tôi phân chia một thửa ruộng cho ông, cho nên là nhà họ Cao mới vững mạnh, có quyền thế như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ ông nói cho tôi biết, trong lòng của ông có bao giờ có chỗ của tôi không? Bà im miệng đi, tôi khinh. Tôi không phủ nhận những việc mà bà đã làm cho nhà họ Cao, nhưng tôi nhắc nhớ cho bà nhớ, người cùng tôi gây dựng nền tảng là Kim Cúc, còn ruộng đất nhà bà chia cho nhà tôi là do nhà bà tự nguyện, tôi không hề đòi hỏi. Hồi đó tôi còn nhất quyết không nhận, như bà đã nói gì. Bà nói đó là của hồi môn của nhà bà cho nên cứ việc nhận. Của bà cũng như của tôi bà còn nhớ chứ. Trong lòng của tôi mãi mãi không có chỗ cho bà. Ngày xưa cũng vậy và đến bây giờ càng không. Thầy không yêu thương bu con sao thầy? Thầy lấy bu con về làm gì? Để bu con phải khổ. Cao Thiên ngửa nước mắt rồi gào thét hỏi thầy Cảnh. Đó cũng là câu hỏi tôi đang thắc mắc. Thầy Cảnh không chút ngập ngừng mà trả lời dứt khoát. Là bu con dùng thủ đoạn để ép ta phải cưới, chúc cho ta say rồi lừa ta lên giường, loại đàn bà đê tiện. Loại người như vậy sẽ không có một người đàn ông nào dám thương yêu. Nếu không vì hai anh em sinh đôi Cao Thiên Cao Lãnh thì bà chưa chắc đã được bước chân vào nhà này. Ủa, bà Hai đẻ sinh đôi sao? Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông Cảnh. Ông nhíu mày rồi hỏi lại bác. Hôm đó bà sinh mày có ở nhà không biết sao? Bà Hai không hề đẻ sinh đôi, bà chỉ sinh được một cậu to béo trắng mũm mĩm mà thôi. Có khi nào một cậu là con của bà cả không? Nghe đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Tôi cũng không ngoại lệ, trời ơi, có quá nhiều bí mật ở đây. Đúng rồi, rất có khả năng bà Hai không vất được đứa bé cho ai, cho nên nói dối với mọi người là bà đã đẻ sinh đôi. Như vậy bà nghiễm nhiên được hai đứa con trai, làm cho bà tăng thêm uy quyền ở nhà này. Nước đi của bà Hai thật là quá xuất sắc. Nhưng mà dù bà đã tính toán cẩn mật thì cũng không sao tránh khỏi được ý trời. Nhưng mà trong hai ai là con của bà cả đây? Nếu tàu béo trắng mũm mĩm thì chỉ có cậu Thiên thôi, chứ cậu Lãnh từ xưa đến giờ chưa bao giờ béo cả. Và hơn thế nữa, màu da của cậu Lãnh là màu đồng chứ không trắng. Vậy thì quá rõ rồi, cậu Lãnh chính là con của bà cả. Cả nhà lắng nghe bà Ba phân tích liền gật gù tán thành. Bây giờ tôi đang rất nóng ruột, sao gần sáng rồi chưa thấy cậu Lãnh quay về? Tôi cũng nghĩ cậu Lãnh là con bà cả, vì tất cả mọi người ai cũng biết bà Hai luôn lo lắng thiên vị cậu Thiên. Bây giờ thì tôi cũng hiểu tại sao ngày đầu tiên tôi mơ gặp bà cả lại gọi tôi là con dâu, rồi hết lần này đến lần khác bà giúp đỡ tôi. Tôi không thể chờ cậu Lãnh về được nữa. Tôi nhìn tất cả mọi người trong nhà rồi lên tiếng. Đến ngày hôm nay mọi việc ác độc mà bà Hai đã làm quá rõ. Thật ra thì cái chuyện này con biết từ lâu, nhưng vì chưa đến thời điểm thích hợp con chưa dám vạch mặt. Còn có một việc cực kỳ tàn nhẫn nữa là bà Hai cùng thầy Vọng yểm bùa bà cả, không cho bà được siêu thoát. Chuyện này con biết được là do bà cả đã về báo mộng dẫn đường chỉ lối cho con. Kể đến đây thì hai mắt của tôi rưng rưng, tôi quay sang thầy Cảnh rồi nói tiếp. Con đã gặp bà cả trong mơ nhiều. Bà còn gọi con là con dâu, chính bà đã chỉ cho con nơi bà Hai và thầy Vọng yểm bùa phần cho cốt của bà. Rồi cứ như vậy tôi kể chi tiết mọi chuyện tôi đã gặp và nhìn thấy. Kể cả cái chuyện mợ Ngọc bị yểm bùa rồi mợ Bích nuôi sữa cho thầy Vọng, tôi đều nói ra. Dù cho hậu quả có ra sao tôi cũng phải kể hết. Mọi thứ tôi đã giấu trong lòng từ lâu, Bây giờ có cơ hội kể ra cảm thấy như chút được gánh nặng. Đến giờ phút này tôi mới thấy trong lòng được nhẹ nhõm. Thầy Cảnh giận dữ cầm cái chén trên sập ném thẳng vào đầu của bà Hai, khiến máu trong đầu của bà chảy xuống ngất xỉu tại chỗ. Ông liền ra lệnh cho người làm: lôi thằng Vọng lên đây, lôi cái thằng chó chết đó lên đây, dám núp bóng danh nghĩa làm thầy để đi bao tội ác, lôi nó lên đây. Thưa thầy, có lẽ bây giờ ông ta đang trốn dưới hầm, con biết cách mở nắp hầm để con đi cùng người làm mà. Dứt lời, tôi dẫn đám người làm đi đến miếu hoang, nhưng vừa bước đến sân thì một tên người làm chỉ tay ra ngoài cổng rồi hét lên: lão Vọng kia kìa, chạy đâu cho thoát, định trốn sao? Tôi cùng với đám người làm không chần chừ lao luôn ra cổng để đuổi theo. Thật không may con chó trắng bà Trần đang đi theo thầy Vọng liền quay đầu lại tấn công bọn tôi. Một con chó trung thành muốn bảo vệ chủ, nó muốn giữ chân bọn tôi để thầy Vọng chạy thoát. Con chó hung tợn lúc nào cũng nhe răng ra như thể sắp sửa cắn xé bất cứ người nào dám tiến lên. Đám người làm đang sẵn tiền có cây đuốc trên tay liền hô nhau nhắm đúng chân con chó trắng, dí lửa vào mà chẳng mấy chốc bà chân của nó bị thương nặng. Nó nằm đau đớn quằn quại làm tôi có phần xót xa, nhưng kẻ bắt kẻ quan trọng hơn. Chúng tôi chạy ra phía ngoài con hẻm nhưng không nhìn thấy bóng dáng của thầy Vọng đâu nữa. Ông này bình thường nhìn yếu ớt mà sao hôm nay chạy nhanh như vậy. Tôi với đám người làm chạy hết con hẻm ra đến ngoài làng, không biết thầy Vọng đã chạy theo đường nào. Đám người làm và tôi chia nhau mỗi người một ngả đi tìm. Vừa chạy thêm được một đoạn tôi nghe thấy tiếng xe ngựa, đoán là cậu Lãnh, tôi vội vàng gọi to: cậu Lãnh ơi, thầy chủ ơi. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, xe ngựa dừng lại hớt hải chạy lại nói tóm tắt: đã vạch mặt được bà Hai và mợ Bích, còn thầy Vọng đang chạy trốn, tôi với người làm đang đi tìm. Cậu Lãnh vội vã ra lệnh cho ông phu xe đưa thầy chủ về nhà họ Cao, còn tôi và cậu cùng nhau đi tìm. Nhưng đã tìm hết khắp các nẻo đường ngõ ngách cũng không tìm thấy ông ta đâu. Chúng tôi buồn bã thất thểu bước về. Nhưng lúc về đến nhà thì không còn thấy một ai ở gian chính. Tôi liền ngạc nhiên thốt lên: mọi người đâu rồi, đi đâu rồi? Tôi với cậu cùng chạy quanh các dãy nhà cũng không thấy ai. Cuối cùng thì nghe thấy tiếng nói to nhỏ, tiếng thét vọng ra từ ngoài hồ sen. Chúng tôi vội vàng chạy ra đó. Ngôi miếu cùng chiếc hầm đã bị sập chìm hết xuống đáy hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ có thầy Vọng mới làm được chuyện này, tôi liền hét lên: dưới hầm đó có tro cốt của bà cả, nếu không tìm thấy tro cốt để hóa giải, bà cả sẽ bị giam cầm dưới đáy hồ sen không bao giờ siêu thoát. Tôi hoảng hốt định nhảy xuống hồ để tìm nhưng đã bị cậu Lãnh giữ lại: mà bình tĩnh đã, sẽ có người tìm mà. Mà có biết bơi không mà đòi nhảy xuống? Bình tĩnh sao được, bà cả là bu chồng tôi đấy, cậu chính là con của bà cả. Sao mà nói gì, cậu là con bà cả chứ không phải con bà Hai. Cậu Lãnh nghe xong thì liền buông thõng hai cánh tay xuống. Chắc cậu sốc lắm. Cậu lắc đầu liên tục như không thể tin vào sự thật này. Tôi định ngồi xuống an ủi cậu thì mợ Tú đã chạy lại ôm vào lòng rồi nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Bác tôi lúc này cũng đang đứng gần đó. Ánh mắt của bác tôi nhìn có gì đó chua xót. Tôi biết tôi với bác sống ở bên ngoài một chồng một vợ quen rồi, cho nên thành ra khi quay lại đây tôi phải chịu cảnh chung chồng, sao bác không xót cho được. Thầy chủ sẽ đám người làm đi mua ít hương hoa về để thầy làm lễ. Thầy lập một bàn thờ chiếc hồ sen, mọi người quỳ xuống xung quanh thầy thành hình tròn, chắp tay lại cùng hợp ý làm lễ với thầy chủ. Sau một hồi thầy chủ đứng bật dậy, thầy chỉ tay vào giữa hồ rồi ra lệnh: cho cốt của bà cả nằm đó, hãy xuống mò lên. Hai ba người làm nhảy xuống hồ sen, bơi đến đúng chỗ của thầy chủ trì rồi bắt đầu tìm kiếm. Phải mất một canh giờ sau, người làm ở dưới hồ mới kêu lên: tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, nào mang lên đây cẩn thận. Ông Cảnh nhắc nhở người làm rồi ông lại gần hồ cho người làm bơi vào trong bờ, liền đưa hai tay ra nhẹn ngào nói: đưa bà ấy cho tôi. Ông Cảnh ôm hũ cho cốt của bà cả vào trong lòng một lúc lâu rồi đặt cẩn thận trên bàn thờ. May mắn hũ cho cốt vẫn còn nguyên, nắp vẫn còn được đậy kín. Ba lá bùa dán xung quanh bị ướt sách tả tơi. Tôi khẽ đụng vào vai của thầy chủ rồi nói: thầy ơi, còn có hai hũ cho cốt nữa, nhưng không biết là của ai. Hôm đó con và cậu Lãnh trong hầm chứng kiến tận mắt, không tìm được thì tội người ta quá. Tìm chứ. Dứt lời, thầy chủ thắp thêm bà nén nhang nữa rồi ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm xuống mặt hồ. Khi ba cây nhang cháy gần hết, thầy chỉ tay xuống mặt hồ cạnh chỗ vừa nãy tìm thấy hũ tro cốt của bà cả rồi quả quyết nói: chính là chỗ đó, ngay bên cạnh hũ tro cốt của bà cả. Ba người làm lại một lần nữa lặn xuống dưới, nhưng lần này nhanh hơn, chỉ một lát tìm thấy hai hũ tro cốt nằm cạnh nhau và cũng không bị xích chút nào, cho dù là cả ngôi miếu và căn hầm bị sập đúng là điểm lạ. Mọi người đỡ hai hũ tro cốt đó đặt lên bàn thờ cạnh bà cả. Lúc này tôi mới tò mò quay sang hỏi thầy Cảnh: thầy ơi, hai hũ tro cốt này thầy đoán được của ai không? Hay là từ trước đến giờ nhà họ Cao có bị ai mất tích hay chết không? Thầy Cảnh đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc sau, thầy ngẩng lên: ở nhà họ Cao ngoài mợ Ngọc và bà cả thì không còn ai chết ở đây, nhưng bị mất tích thì có. Là ai vậy thầy? Nhưng đó chỉ là hai người làm, một nam một nữ, cách đây hơn chục năm cũng đột nhiên biến mất. Vậy thì con nghĩ đây chính là hũ tro cốt của hai người đó. Có lẽ hai người này đã phát hiện được bí mật của bà Hai và thầy Vọng, cho nên họ bị thủ tiêu giống như mợ Ngọc. Thôi được rồi, mọi người quỳ xuống khấn để ta bắt đầu hóa giải bùa cho bà hũ tro cốt này. Vì để quá lâu năm nên hóa giải sẽ khó hơn và mất nhiều thời gian, nên là người làm về hết đi, chỉ cần người nhà là được. Đám người làm đồng loạt đáp rồi tàn dần đi về nhà chính, còn người nhà ở lại quỳ sau phía thầy chủ. Hết đúng một ngày thì đến sáng hôm sau, thầy chủ bỗng nằm vật xuống thở hổn hển rồi nói đứt quãng: được rồi, mang bà hũ tro cốt này đi chôn. Dứt lời thì thầy chủ ngất lịm đi. Có lẽ thầy chủ bị hao tổn nhiều sinh khí vì cùng một lúc hóa giải ba linh hồn bị yểm bùa lâu năm. Đám người làm nghe theo lời thầy chủ mang bà hũ tro cốt đi chôn, nhưng đã bị ông Cảnh ngăn lại: để đó, ta sẽ làm đám tang cho bà ấy, ta sẽ giải nỗi oan ức của bà ấy bao năm trời. Mọi chuyện tin ra ngoài rằng bà cả không phải bỏ làng đi theo trai mà bị người ta hãm hại, phải lấy lại sự trong sạch cho bà ấy thì bà ấy mới ra đi thanh thản được. Nào, đưa hũ tro cốt của bà cả đây cho ta. Ông Cảnh nhận hũ tro cốt của bà cả từ tay của người làm rồi lặng lẽ ôm về ra nhà chính làm đám tang cho bà. Cậu Lãnh thì cõng thầy chủ trở về phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi quỳ nhiều quá đến bây giờ buồn rộn cả chân tay. Trong lòng của tôi bây giờ như được giải thoát. Cả cơ thể thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Tôi đang lững thững đi theo sau cậu Lãnh thì liền bị bác kéo ra gốc cây vú sữa rồi trách móc: sướng chưa, thích về quê hương đi. Giờ thì chịu cảnh chung chồng làm dâu ở cái nhà đầy quỷ quái này. Những tháng ngày vừa rồi chắc con cực lắm phải không? Tại sao không bỏ trốn? Từ mếu máo ôm chầm lấy bác một lúc lâu rồi lên tiếng: con có bỏ trốn hai lần nhưng mà đều bị bà cả giữ chân lại. Nhưng mà có lẽ con với bà cả hợp mệnh. Thời gian ở nơi này mỗi lần con gặp nguy bà đều giúp con. Nếu con không ở lại đây, không làm dâu nhà họ Cao, thì sự thật kinh hoàng này đến bao giờ được phơi bày? Và cả còn phải chịu đau đớn khổ sở đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà con biết ta ngày đêm mong ngóng con thế nào không? Con biết con cũng nhớ bác lắm. Thế bác có ở lại ngôi làng này không hay là... Không bao giờ, và con cũng phải theo bác. Dạ, về con thi đại học. Thế chẳng biết trả lời bác sao nữa, tôi thàm làm lắm. Không muốn xa cậu nhưng cũng không muốn xa bác. Muốn hai người luôn ở bên tôi. Nhưng bác tôi thì cứng rắn, bác không ở lại đây đâu. Hiện giờ tôi chưa thể cho bác câu trả lời. Tôi cười gượng rồi lảng sang chuyện khác. Thôi vào nhà đi bác, lo đám tang cho bà cả đã. Bác tuy không vui vẻ lắm nhưng vẫn đi theo tôi. Và đến nhà bàn lễ và mọi thứ đã được bày biện xong. Cậu Lãnh bây giờ đã chấp nhận được sự thật. Bà cả chính là bu ruột của mình. Cậu mặc áo tang trắng đứng cạnh hũ tro cốt chịu tang bu. Thấy tôi, bé Sương liền chạy ra đưa áo tang trắng cho rồi dục: mở mặc vào đi. Cậu Lãnh đứng một bên, còn tôi và mợ Tú đứng một bên. Mợ Tú đứng cạnh tôi khóc rừng rức, làm cho tôi não hết cả lòng bể. Mà có gặp bà cả bao giờ đâu mà xúc động thế không biết. Thầy chủ đã tỉnh lại, dù thầy vẫn còn mệt nhưng vẫn cố làm lễ cho bà cả. Đến chiều, tất cả mọi người đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhà họ Cao. Nhìn thấy bà được chôn cất cẩn thận, tôi bỗng nhiên mỉm cười bất giác, giơ tay lên vẫy chào bu chồng. Rồi một ngày không xa tôi sẽ rước mợ Ngọc về đây, để mợ lẻ loi trên núi tôi không nỡ, dù mợ có được ở đó thầy chủ trông nom rất tốt. Mọi việc đã hoàn tất, mọi người tụ tập về ra nhà chính để ăn cơm. Ông Cảnh muốn mời thầy chủ một lần nữa ở lại nhà họ Cao, và ngày mai muốn thầy làm lại chấn trạch cho gia đình. Thầy đồng ý ở lại ngày mai thôi, còn ở lại hẳn thì thầy từ chối. Thầy nói ở trên núi quen rồi, nếu nhà Cao có việc gì cần giúp đỡ thầy sẵn sàng xuống. Từ hôm đó trở đi, gia đình được bình yên hẳn. Tuy chưa bắt được thầy Vọng, nhưng sớm muộn sẽ bắt được thôi, trừ khi ông ta trốn ra khỏi làng. Còn bà Hai bị giam vào kho bỏ hoang của gia đình, nơi đó cực kỳ ẩm áp và tối tăm. Bà Hai bây giờ như là người điên vậy, lúc khóc lúc cười. Nhiều đêm tôi đang ngủ còn nghe tiếng của bà ấy rú lên, làm tôi nổi cả gai ốc. May là có bác nằm bên cạnh, không thì chắc tôi thức trắng đêm. Về phần của mợ Bích, thầy vẫn chưa xử vì còn chờ thầy trụ về nghỉ ngơi. Phục hồi lại sinh khí thì mới hóa giải bùa yêu cho cậu Thiên được. Mợ Bích từ hôm đó cũng chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Cậu Thiên thì vẫn thương mợ Bích, nhưng lâu lâu lại cậu tỉnh một chút, ý thức được việc mình bị bỏ bùa. Những lúc như vậy, cậu lôi mợ Bích ra đánh không thường tiếc. Mợ Bích bây giờ nhìn tàn tạ lắm, đầu tóc bù xù, váy yếm bẩn thỉu. Lúc nào trên người cậu mợ cũng ám đầy mùi hương, vì lúc nào mợ cũng ở trong phòng kín thắp hương. Giờ chẳng còn ai dám lại gần mợ nữa. Buổi sáng hôm nay tôi tràn đầy năng lượng lên nhà chính với mọi người. Tuy nhà ít người nhưng không khí vui vẻ chứ không căng thẳng sợ hãi, đấu mắt nhau như trước. Bây giờ mới đúng chuẩn là sum họp gia đình. Đang ngồi uống trà, tự dưng cậu Lãnh nhéo tai của tôi rồi ghé nói nhỏ. Tôi sai con bé Sương dọn vòng riêng cho bác rồi, chứ bác ngủ với mợ mãi sao được. Có gì không được chứ, trước tôi toàn ngủ với bác mà tôi thích. Nhưng tôi không thích. Mà bây giờ là mợ của tôi phải ngủ với tôi chứ. Mấy đêm nay tôi toàn bị mất ngủ. Kệ cậu. Cậu Lãnh điên lắm, nhưng mà tại ở đây đang đông người cho nên cậu đâu dám làm gì. Đến giờ ăn cơm, con Mây bê mâm thức ăn lên. Bây giờ Mây hiền lắm, ánh mắt dịu dàng đi rồi, không còn dám trợn mắt lên nhìn tôi như xưa. Con Mây như là cáo cụt đuôi. Hôm nọ nó còn xin đi theo hầu hạ bà ba nhưng bà không cần. Trước giờ bà có khiến ai đi theo bà đâu. Bà cũng đã biết sự thật về chiếc túi thơm đó. Bà khóc mấy ngày trời. Tôi cứ an ủi bà rằng bỏ túi thơm ra rồi, sớm muộn gì cũng có bầu thôi. Nhưng bà lắc đầu, bà nói, cái túi này bà mang hơn chục năm, do quá lâu nên có khi dẫn đến vô sinh. Tôi thì đâu am hiểu gì lắm. Bà ba ngoài thời gian làm phấn ra, bà sẽ đến ngôi đền bỏ hoang để cầu nguyện. Ngôi đền đó được ông Cảnh cho tu sửa lại đẹp lộng lẫy, giàng chè bị phá bỏ hết. Ông xây tường quanh hồ sen và ngôi đền đó, làm thành một khu thờ phượng thật đẹp để dân làng đến đó cầu nguyện. Và nơi đó bây giờ cũng cắt người thay nhau đến đó quét dọn trông coi. Mọi việc trong nhà được thầy Cảnh chỉ đạo khá là ổn. Bác tôi nói nhiệm vụ ở đây của tôi đã hết, hãy cùng bác quay trở về thế giới bên ngoài. Lúc đó tôi chỉ cười cười rồi lại nói làng sang chuyện khác. Tôi chưa thể quyết định. Thấy tôi vẫn còn phân vân cho nên bác cho tôi ở lại giải quyết dứt điểm với lại cậu Lãnh và nhà họ Cao. Còn bác về ở với thầy bu đợi câu trả lời của tôi. Từ hôm đó nằm trong lòng của cậu Lãnh, tôi cứ ngập ngừng mãi. Có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng khiến tôi chẳng dũng cảm nói ra. Sáng mai cậu lại vận chuyển rồi. Thôi thì chờ cậu về nói sau cũng được. Giờ nói sợ cậu lại buồn ảnh hưởng đến công việc. Nhưng đâu ngờ cái quyết định chần chừ của tôi đã khiến bác bị thương nặng. Sau hôm đó, sau khi tiến cậu Lãnh lên đường, tôi định mang ít bánh quế hòa sang thầy bu. Đi đến gần chợ, tôi thấy mọi người vây quanh chỗ thầy bu tôi bán đậu rất đông. Đoán có người chẳng lành, tôi liền chạy lại để xem thì thấy bác tôi đang bị mọi người vây kín. Họ ném đá, họ ném trứng thối. Họ vừa ném vừa chửi rủa thậm tệ. Nói bác tôi là kẻ ăn cháo đá bát, nói là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nhiều người còn dùng lời lẽ bẩn thỉu để lăng mạ. Nhìn cảnh tượng đó tôi thực sự nổi điên. Tôi lao qua đám người đó ôm bác tôi rồi nói, dừng lại đi, còn ném đá nước xảy ra án mạng đó, lúc đó mọi người có gánh được hậu quả không? À mọi người, con bé kia nó cũng trốn làng đi cùng với bác của nó đấy, ném đi, ném chết hai bác cháu nó đi. Mở đông trong làng lên tiếng khiến tôi không khỏi bàng hoàng, tại sao họ lại biết được bí mật này, ai đã tiết lộ ra bên ngoài? Bọn họ ném tôi và bác tôi không thương tiếc, cho dù thầy bu của tôi hết lời van xin. Bác vì quá sót cho tôi cho nên đẩy tôi ngã xuống đất, rồi lấy thần bác đè lên người của tôi bảo vệ. Hai hàng nước mắt của tôi rơi lã chã, bác mà có mệnh hệ gì chắc tôi ân hận cả đời. Hai tai của tôi văng vẳng lời nói của cậu Lãnh mấy hôm trước, chết thì chôn. Thực sự họ đã ném chết bác tôi mất, từng viên sỏi viên đá ném lên người, không thể đứng đây cho người ta ném chết bác được, tôi thều thào. Cùng đứng lên chạy ra khỏi đây thôi, còn đứng ở đây sẽ chết mất. Bác tôi gật đầu rồi kéo tôi đứng dậy, nhưng mà người vây quanh ngày càng đông không còn đường nào để lui. Đang sợ hãi thất vọng thì đột nhiên tôi nghe giọng nói trầm bồng của một người đàn ông. Nào nào mọi người đang làm gì ở đây đông vui vậy hả? Ở Thanh Lâu đang tổ chức lễ hội đàn ca đó mọi người biết chưa? Giọng nói vừa dứt thì tất cả mọi người đều dừng tay, hướng ánh mắt lên về phía giọng nói đó. Người dân ở đó nháo nhác cả lên. Ủa sao tổ chức không báo trước vậy hả? Có mà, chắc các ông không biết. Thế có mất vé vào không? Không không, còn đừng ăn uống thoải mái, tất cả đều miễn phí. Ê, mày nói thật không hả? Có bao giờ Thanh Lâu cho không ai cái gì đâu. Vào đó vé ông cũng đắt đỏ, sao hôm nay tự dưng lại? Thôi, đi đến đó thì biết liền. Cái thằng này nó là người làm của Thanh Lâu, chắc chắn nó biết rõ rồi. Đi đến đó coi thử xem. Chẳng ai thèm để ý đến bác cháu của tôi nữa. Họ kéo nhau lũ lượt đến Thanh Lâu. Số tôi và bác Hiên Dữ đang đứng cho mắt ra nhìn người dân thì bác viện vào người tôi. Đi nhanh lên. Tôi giật mình quay sang nhìn bác. Toàn thân của bác đầy vết tích. Chiếc áo cánh trên người cũng bị rách tả tơi. Mấy chỗ còn đang dỉ máu, tôi liền hốt hoảng kêu thầy Bu. Thầy Bu ơi, đưa bác về nhà, bác bị thương. Chờ thầy Bu một chút. Thầy Bu thu dọn xong gánh đầu. Thầy Bu tôi vừa dứt lời thì cậu Vương từ đâu nhảy ra, cậu vội vàng nói, đừng về nhà, họ sẽ tìm đến tận nhà đó. Ơ, sao cậu ở đây? Chẳng lẽ? Tôi sẽ nói sau, bây giờ phải đến nơi an toàn đã. Đi đâu? Nhà họ Cao chứ ở đâu? Nơi đấy an toàn nhất, không có người dân nào dám xông vào đâu, đi nhanh. Cậu Vương đã để sẵn xe ngựa đưa tôi và bác trở về. Trên đường đi cậu còn dặn dò tôi và bác không được ra khỏi nhà của họ Cao, vì người dân ở đây họ thấy họ lại gọi nhau đến ném đá. Tôi nhìn thấy người của cậu nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương, tôi đưa cho cậu chiếc khăn. Cậu lau mồ hôi đi. Ờ, tôi cảm ơn. Mà sao tôi vẫn thắc mắc cả Thanh Lâu đang tổ chức lễ hội thật hả? Không, tôi nhờ người làm nói dối, như vậy mới làm cho người dân làng được giải tán. Thế sao cậu biết tôi ném đá? Hoa Hồng đi chợ vô tình ngang qua liền chạy báo cho tôi. Ồ, thì ra là vậy. Tôi và bác cảm ơn cậu. Hôm nay không có cậu chắc tôi và bác bây giờ đem đi chôn rồi. Yên tâm đi, số của cậu lắm chưa chết được đâu. Mà cậu không sợ dân làng đến đó thế không có lễ hội bực tức đập phá hả? Ai dám chứ? Tôi sợ liên lụy đến cậu thôi. Mà sao cậu cũng là người dân ở đây, cậu không ghét những người bỏ trốn làng đi như tôi mà còn ra tay cứu? Tôi cũng không biết, tôi không ghét được cô. Cậu Vương vừa dứt lời thì xe ngựa cũng đến cổng nhà họ Cao. Tôi cúi đầu chào cậu rồi dìu bác vào nhà. Tôi kêu người làm đi tìm thầy Lang đến chữa vết thương cho bác. May mắn chỉ có những vết thương ngoài da, nhưng để lành được chắc phải cần có thời gian. Từ hôm đó bác không nhắc đến chuyện quay trở về bên ngoài nữa, cho nên tôi cũng bớt khó xử. Đừng vài hôm thì vết thương của bác cũng đỡ dần. Bác không ngủ cùng tôi mà đòi ngủ cùng bé Sương, lại còn vào bếp tự tay nấu ăn. Tôi, cậu Lãnh và cả ông Cảnh lên tiếng nói bác không cần phải làm như vậy, nhưng bác một mực không nghe. Bác nói ăn nhà ở đậu nhà người ta ngại lắm, mới cả bác thích nấu ăn, hãy để cho bác làm. Bác nói như vậy tôi cũng đành chịu, nhưng từ khi nhà họ Cao có bác nấu ăn, các bữa cơm trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Ai nấy đều tấm tắc khen ngon, nhiều khi ông Cảnh còn đề nghị. Hay là bà ở lại nấu món ăn cho nhà tôi đi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Nhưng bác nói vậy chỉ cười trừ mà không dám trả lời. Tôi biết bác sẽ không đời nào nhận lời đâu. Lúc nào bác đi cũng hướng về bên ngoài kia mà thôi. Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì tin gia nô hớt này chạy vào để báo. Ông ơi, bà hai làm sao? Bà hai chết rồi, còn mợ Bích thì bỏ trốn. Cả nhà ai nấy đều vội vã bỏ bát đũa xuống mâm rồi chạy xuống nhà kho xem bà hai. Bà nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, hai mắt thì mở trừng trừng. Do bà tuyệt thực cho nên người bà bây giờ chỉ như một khung xương, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình kinh hãi. Ông Cảnh đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi ra lệnh cho người làm, đem bà ta đi chôn đi. Không làm đám tang cho bà sao ông? Hết tình thì cũng nên còn nghĩa chứ. Ông có nghe câu một ngày làm vợ chồng nghìn năm ân nghĩa không? Dù bà hai đã phạm phải sai lầm, nhưng cũng chỉ vì bà yêu ông quá mà thôi. Nghe xong ngài cũng phải trầm trồ nhìn con mây. Hôm nay con này nó ăn phải cái bà gì mà nó nói chuyện lý lẽ ghê thế không biết. Thế nhưng mà mọi người trong nhà đều nhất trí với ý kiến của nó. Dù gì bà hai cũng là phải trả giá cho việc làm của mình. Không những thế thì bà đã sinh cho ông một cậu con trai. Vì thế mà ông cũng nên làm đám tang cho bà chọn nghĩa. Lại một người nữa ra đi. Trong vòng 2 tháng mà đến tận 3 đám tang. Thì bé Sương nói ra đường bây giờ đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán to nhỏ về nhà họ Cao. Nhiều người không biết gì còn nói tôi chính là sao chổi của nhà họ Cao nữa, điên thật sự. Mà Tú cũng về sau tôi có mấy ngày sao họ không nói, mà lại cứ chằm chằm tôi đến là nực cười. Bà Hai mất cậu Thiên chưa biết, vì sao khi mà mở Bích bỏ trốn cậu như là người mất hồn vậy. Lúc nào cũng đứng trong góc phòng cười nói một mình. Chẳng ai dám đến gần vì sợ cậu nổi khùng lên sẽ đánh người. Chỉ có ông Cảnh là sót con. Ông ở lại bên cạnh cậu ngày đêm khuyên nhủ mà không ăn thua. Ông đã cho người làm nên nối giúp thầy chủ. Nhưng thầy nói chưa phải gấp, đợi vài hôm nữa thầy xuống. Ông Cảnh đã ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà phải đi tìm bằng được thầy Vọng và mợ Bích. Không những vậy, ông còn treo thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai bắt được hai người họ. Thế nhưng đã bao ngày trôi qua, không có một chút thông tin nào. Hai người họ liệu có trốn cùng một nơi hay không, hay là trốn ở phương trời nào mà kỹ đến vậy. Vài hôm sau, thầy chủ mới đồng ý xuống núi. Nhìn thầy xanh xao quá, có lẽ chưa hồi phục được sinh khí, cho nên thầy chưa xuống ngay. Người làm dẫn thầy vào trong phòng của mợ Bích để gặp cậu Thiên. Thầy ngồi xuống trước bàn gần đó lặng im quan sát cậu Thiên đang ngồi thu lu góc nhà. Mãi một lúc giờ sau thì thầy chủ lên tiếng. Bộ yêu này có rất nhiều loại. Từ nãy đến giờ ta quan sát thì nghi khả năng cậu Thiên này bị bùa bùa bằng máu kinh. Nhưng muốn hóa giải được, phải xác định chính xác loại bùa yêu được làm bằng gì. Cho ta hỏi nhà một thứ, tâm tính của cậu Thiên dạo này thế nào? Dạo gần đây chỉ có ông Cảnh gần gần viết lời cậu Thiên, cho nên ông là người hiểu rõ nhất. Nghe thì hỏi hai mắt của ông sáng rực, ông vội vàng nói. Cậu Thiên bây giờ khác trước hoàn toàn, tâm tính thất thường rất hay nóng nảy và đặc biệt, không kiểm soát được hành vi. Trước đây dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ đánh người, vậy mà hôm nọ dám đánh Yến Thanh, hôm qua nó còn suýt đánh cả tôi đấy. Tôi đứng bên cạnh tiếp lời thầy Cảnh. Đúng rồi đó thầy, nhiều khi cậu ấy còn đánh cả người bỏ bùa mình nữa. À mà trước đây con có thấy mợ Bích đưa cho thầy Vọng một cái lọ nhỏ, con nghĩ có khi đó là máu kinh. Thầy chủ gật gù rồi từ tốn. Vậy là không còn nghi ngờ, đúng là cậu Thiên đã bị bỏ cái loại bùa dơ bẩn đó. Thật nào mà sắc của cậu luôn xám đen lại. Thầy chủ bắt đầu lấy tờ giấy ra viết rồi đưa cho ông Cảnh. Tôi đã ghi đầy đủ các vị thuốc ở đây, ông hãy sai người làm đi bốc thuốc rồi sắc cho cậu Thiên uống. Sao bị bỏ bùa lại sắc thuốc, đáng lẽ phải hóa giải chứ. Ông Cảnh thắc mắc làm thầy chủ có vẻ không được vui. Thường các thầy thì hay khó tính. Ông Cảnh thắc mắc vậy làm cho thầy nghĩ ông không tin tưởng. Thầy có chút khó chịu giải thích. Cậu Thiên bao tháng nay uống thứ dơ bẩn đó trong người, chắc chắn là bị ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Tôi kê đơn thuốc này là để giải độc cho cậu, sau đó mới hóa giải. Nếu ông không tin vào người thầy này thì tôi xin phép. À không, mấy cái chuyện này tôi đâu có hiểu gì. Nhiều khi thắc mắc làm thầy phật lòng, xin thầy thứ lỗi. Thầy chủ gật đầu rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ còn mình ông và cậu Thiên ở lại trong căn phòng để làm bùa giải trừ khí xấu ra khỏi cậu Thiên. Rồi bị đuổi ra ngoài nhưng không ai về phòng của mình hay đi đâu cả. người thì đứng, người thì ngồi lo lắng thấp thỏm chờ đợi. Đến tầm mờ tối mới thấy thầy chủ bước ra ngoài. Tôi ngó thử vào bên trong xem cậu Thiên ra sao, thì thấy cậu đang ngủ ngon lành trên giường. Khuôn mặt của cậu có vẻ mệt mỏi. Không biết khi cậu tỉnh dậy, nghe tin bà Hai và mợ Ngọc đã mất, mợ Bích đã bỏ trốn, chắc là cậu sốc lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.